Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 363, Trần Tuyết Nga xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lại là Bắc Phương tập đoàn. Hạ Minh nhướng mày, lẩm bẩm nói, cái này Bắc Phương tập đoàn, thật sự chính là âm hồn bất tán a. Quách Hải Phi vậy mà lại ra nhảy nhót. Xem ra lần trước cho hắn vẫn là nhẹ a, lần này lại là Bắc Phương tập đoàn làm sự tình. Cái này khiến Hạ Minh không khỏi có chút nộ khí. Cái này Bắc Phương tập đoàn lại nhiều lần khi dễ lão bà của mình. Cái này khiến Hạ Minh có chút không thể nhịn được nữa. Hừ, không phải muốn đại ngôn a, hôm nay cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Hắn hiển nhiên là tức giận. Trần chủ quản, chuyện này là giao ở trên người của ta. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Quách Hải Phi cũng không phải người dễ đối phó. Nói đến Quách Hải Phi thời điểm, cái này khiến Trần Tuyết Nga sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Bắc Phương tập đoàn Quách Hải Phi năng đủ tại Giang Châu thành phố chiếm lĩnh một chỗ cắm rùi. Hoàn toàn chính xác có bản lĩnh hơn người. Mà lại ngày xưa Từ Mậu, tựa hồ chính là bị Quách Hải Phi cho nộp tiền bảo lãnh đi ra. Ngay lúc đó Từ Mậu kém chút giết mình cùng lão bà của mình. Nếu như không phải lúc ấy hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ bọn họ đã tại thiên đường. Nghĩ tới đây, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến âm trầm. Ta đã biết, Hạ Minh nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Theo chuông điện thoại vang lên, Hạ Minh hơi sững sờ, vội vàng đi móc điện thoại của mình. Thế nhưng là làm Hạ Minh móc ra điện thoại mình thời điểm, lại phát hiện, Trần Tuyết Nga đã sớm một bước nghe điện thoại. Trần Tuyết Nga nhận nghe điện thoại về sau, tiếp lấy sắc mặt hơi đổi, khuôn mặt biến sắc đến vô cùng âm trầm. Hạ Minh cũng đã nhận ra Trần Tuyết Nga sắc mặt, âm thầm nói. Chẳng lẽ là Trần Tuyết Nga đã xảy ra chuyện gì sao? Mẹ, ngươi trước chờ một lát, ta lập tức liền về nhà. Sau khi nói đến đây, Trần Tuyết Nga vội vàng nói. Hạ Minh, trong nhà của ta có chút việc gấp mà. Cần phải đi xử lý một chút. Chỗ liên quan tới Lạc Vũ Khê sự tình ta tối nay sẽ nói với ngươi đi. Nhìn thấy Trần Tuyết Nga cái này lo nghĩ dáng vẻ. Hạ Minh cũng biết, nhất định là Trần Tuyết Nga trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao. Dù nói thế nào Trần Tuyết Nga cũng là bản công ty chủ quản đi. Cũng là lão bà của mình tay người phía dưới. Nên bang tự nhiên muốn bang một chút. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh hỏi, Trần chủ quản, ta nhìn ta còn là cùng ngươi cùng nhau đi đi. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi. Trần Tuyết Nga một trận kinh ngạc. Nhìn một chút Hạ Minh, nàng cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại nói lời như vậy. Trần Tuyết Nga một trận do dự. Hắn về nhà lần này là phải xử lý một chuyện. Nếu có Hạ Minh đi theo, có lẽ sẽ còn tốt một chút. Nghĩ đến nơi này, Trần Tuyết Nga có chút do dự mà nói. Vậy ngươi không cần trực ban à? Ngươi gặp qua chỗ nào cái bảo an bộ trưởng trực ban? Hạ Minh lườm liếc miệng im lặng nói. Vậy thì tốt, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi đi. Theo Trần Tuyết Nga tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hai người liền nhanh chóng rời đi công ty. Làm rời đi công ty về sau. Hai người liền nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lại đã đi tới một cái hẻm nhỏ. Nơi này đều là nhà trệt. Rất nhanh chuyển mấy vòng, Hạ Minh liền đi tới Trần Tuyết Nga trong nhà. Làm Hạ Minh đi vào Trần Tuyết Nga trong nhà về sau. Cái này khiến Hạ Minh một trận chấn kinh. Hạ Minh không ngờ rằng, Trần Tuyết Nga trong nhà vậy mà ở chỗ này. Hạ Minh đi theo đi vào. Sau khi đi vào, Hạ Minh nhìn thấy trong viện rối bời. Tựa hồ giống như là bị người leo tường tiến đến. Lúc này Trần Tuyết Nga nhìn đến cái này tình huống bên trong. Sắc mặt hơi đổi. Mẹ, Trần Tuyết Nga nhanh chóng đi vào phòng bên trong. Hạ Minh phát hiện, trong phòng tựa như là bị người làm hỏng. Rối bời, Tuyết Nga, lúc này tại bên giường có một vị phụ nữ trung niên. Vị này phụ nữ trung niên có chút tóc tán loạn, mà lại tại khóe miệng ở giữa. Còn thanh một khối, hiển nhiên là bị người đánh. Mẹ, nhìn thấy người trung niên này phụ nữ. Trần Tuyết Nga cũng nhịn không được nữa nhào tới phụ nữ trung niên bên người. Ngọc thủ run rẩy hướng phía phụ nữ trung niên trên mặt sờ soạng. Chỉ gặp phụ nữ trung niên trên mặt đều là có một chút dấu vết. Cái này hiển nhiên là bị người cho đánh. Mẹ, là hắn lại trở về rồi sao? Là hắn vừa đánh sao? Trần Tuyết Nga cũng nhịn không được nữa khóc lên. Hai người bọn họ dạng này ôm. Lẫn nhau khóc lóc kể lể. Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này cũng là nhíu mày. Từ hai người tình huống đến xem. Tựa hồ thật là xảy ra chuyện gì? Ba ba của ngươi trở về. Trần Mẫu Thống khổ nói. Mẹ, chúng ta báo cảnh. Chúng ta báo cảnh. Trần Tuyết Nga nghe xong lập tức giận tím mặt. Tuyết Nga đi ra cho ta. Ngay tại Trần Tuyết Nga chuẩn bị báo cảnh thời điểm. Đột nhiên một trận thanh âm không hài hòa vang vọng ra. Lúc này, từ ngoài cửa lớn bên cạnh vào một cái hán tử say. Cái này hán tử say cầm trong tay một cái bình rượu. Nhìn say khướt, làm cái này hán tử say vào về sau. Trần Mẫu sắc mặt hơi đổi. Trần Khang, tiền ngươi cũng cướp đi. Ngươi trả về tới làm cái gì? Trần Mẫu lộ ra thần sắc thống khổ. Đánh rắm, cái kia mới mấy ngàn khối tiền. Còn không có cực hai thanh đâu. Liền toàn thua không có. Ngươi nói các ngươi hai mẹ con. Từng cái đều là, phế vật, phế vật, hán tử say lung la lung lay. Trong mồm hùng hùng hổ hổ, Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này. Không có xuất thủ, cái này dù sao cũng là chuyện nhà của người ta. Đủ rồi, Trần Tuyết Nga nổi giận nói. Ngươi xem một chút ngươi đem cái này nhà đều tai họa thành hình dáng ra sao. Ngươi còn thế nào, muốn thế nào, hắc hắc. Hắc hắc, hán tử say bởi vì uống rượu quá nhiều, cho nên hiện tại cả người đều là thần trí không rõ. Mơ mơ màng màng, sau đó nói, ta đã đưa ngươi bán cho sòng bạc. Ha ha ha ha, soát, Trần Tuyết Nga sắc mặt thảm bại một mảnh, chợt run rẩy nhìn xem Trần Khang. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, phụ thân của mình, vậy mà bán đứng chính mình. Hơn nữa còn là bán cho sòng bạc người. Không chỉ là nàng, liền ngay cả Trần Mẫu đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn trước mắt người này. Giận tỉnh đảo, Trần Khang ngươi, ngươi tại sao có thể dạng này? Tuyết Nga thế nhưng là ngươi thân sinh nữ tử A, con gái ruột. Năm đó không chiếm hữu nàng, đã là ban ân, những năm gần đây sinh như thế cái nữ nhi có làm được cái gì? Muốn ngươi có làm được cái gì? Mấy năm này các ngươi mới kiếm mấy đồng tiền. Mỗi một lần chỉ có cái sấp xỉ 1.000. Còn chưa đủ ta cực hai về đây này. Lần này, Trần Tuyết Nga bị ta bán 3 vạn. Ha ha ha, 3 vạn a, lại có thể thoải mái một thanh. Ông, làm Hạ Minh nghe nói như vậy thời điểm. Cũng là giận tím mặt. Đây là một cái sao đâu dạng phụ thân. Vậy mà bán mình nữ nhi kiếm lấy tiền đánh bạc. Hạ Minh vẫn là lần đầu nghe được chuyện như vậy. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Không có nghĩ đến người này vậy mà lại làm ra chuyện như vậy tới. Cái này căn bản là một cái xúc sinh. Căn bản không phải một cái phụ thân. Ngươi, Trần Tuyết Nga sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Giờ khác này, nàng sắc mặt như cho tàn. Đối với mình trước mắt người phụ thân này đã triệt để tuyệt vọng, cách chương.